Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1459, Lão Tổ cúi đầu. Góc truyện audio.com. Lâm Huyền Cơ khóc đến kinh thiên động địa. Không biết, còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra. Thuyết Thư Lão Nhân mặt tối sầm. Lâm Huyền Cơ vừa mới vọt tới phụ cận. Hắn liền nhấc chân, một cước đem Lâm Huyền Cơ đạp trở về. Động tác này, không có chút cao thủ phong phạm. Giống như là phố phường phàm thế nhân gian đánh lẫn nhau. Nhưng ở Thuyết Thư Lão Nhân thân lên, không có chút đột ngột. Một cước này đem Tiểu Mập Mạp cùng Thạch Kiên giật nảy mình. Sát, Lâm Huyền Cơ bị đạp một cái lảo đảo, thiếu chút nữa từ giữa không trung té xuống. Không khỏi phàn nàn nói: Lão đầu tử, ngươi đạp ta xong rồi cái gì? Thiếu tại điều này cùng ta giả bộ. Thuyết Thư Lão Nhân bĩu môi, đã hoàn toàn khám phá Lâm Huyền Cơ vụng về hành động. Lâm Huyền Cơ thần sắc ngượng ngùng, lung tung lau lau rồi một cái vừa mới bôi ở trên mặt giọt nước. Ho nhẹ một tiếng, nói, cái này nước mắt mặc dù là giả dối, nhưng của ta tưởng niệm chi tâm, đó là cảm thiên động địa a, hừ hừ. Thuyết Thư Lão Nhân cười lạnh một tiếng. Mắt liếc thấy Lâm Huyền Cơ, khinh thường nói, nhìn ngươi cái này bức chật vật hình dáng, ta đều không cần suy tính, dùng bờ mông muốn biết ngươi là bị người tính kế. Tiểu Mập Mạp cùng Thạch Kiên hai người ở bên cạnh nghe được sững sờ đấy. Nghẹn họng nhìn chân chối, lão đầu tử này thật sự là không che đậy miệng, chút nào không biên bờ, so với Lâm Huyền Cơ vẫn mơ hồ. Còn có đem đầu mình so sánh là bờ mông hay sao? Cái này là Lâm Huyền Cơ tìm đến giúp đỡ. Thấy thế nào đi lên? Không giống như là cái gì cao thủ a. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng nổi lên nói thầm. Nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ. Thuyết Thư Lão Nhân tựa hồ vẫn là không chịu bỏ qua. Quở trách nói. Ta dạy đồ đạc của ngươi. Đoán chừng ngươi toàn bộ đã quên. Bị người khi dễ, đã biết rõ gọi ta quay về tới giúp ngươi chùi đít. Ta đều thay ngươi xấu hổ đến sợ. Lâm Huyền Cơ ra mặt dù dày, cũng kinh không ngừng Thuyết Thư Lão Nhân như vậy quở trách. Sắc mặt chướng đến đỏ bừng. Lão đầu tử, ngươi đừng nói nữa. Lâm Huyền Cơ trên cổ gân xanh đều lộ ra rồi. Nhịn không được cãi, ta bị nhốt đã nhiều năm. Căn bản không có ý định tìm ngươi hỗ trợ. Nếu không phải chuyện lần này quá lớn, ta mới sẽ không bảo ngươi đem về. Ai ôi, cãi lại cứng rắn. Thuyết Thư Lão Nhân tốt như không nghe đến Lâm Huyền Cơ trong miệng cái đại sự gì. Ngược lại châm chọc nói. Ngươi thật là mẹ nó mất mặt. Rõ ràng bị người nhốt đã nhiều năm. Sát, Lâm Huyền Cơ kinh ngạc. Sắc mặt tím một hồi thanh một hồi. Hận không thể tìm một cái lỗ con trai chui vào. Ở đây tu sĩ, không người nào dám xen vào. Mặc dù nhưng lão giả này, nhìn qua không có đứng đắn. Nhưng người thấy rõ ràng, lão giả này vừa mới hiện thân thời. Tùy tiện hừ một cái, liền đem Thanh Thành lão tổ ra tay ngăn cản xuống dưới. Hơn nữa, lão giả này miệng đầy ăn nói bậy bạ, Thanh Thành lão tổ lại không có bất kỳ tỏ vẻ. Bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không ngây ngốc nhảy ra. Nguyên bản, Huyền Cơ cung trước, còn là Dương cung bạt kiếm cục diện. Thuyết Thư Lão Nhân hiện thân về sau, bầu không khí ngược lại là hòa hoãn không ít. Thuyết Thư Lão Nhân không ngừng quở trách Lâm Huyền Cơ. Từ nhi cũng không nặng hình dáng. Lâm Huyền Cơ đầu đầy hắc tuyến, tức giận đến toàn thân thẳng run rẩy. Hắn hiện tại cũng không dám cãi lại rồi. Hắn nếu là tranh luận một câu, lão nhân này đằng sau cùng theo 10 câu lời nói đổi đem về. Cơ Yêu Tinh ở một bên che miệng cười trộm, thật sự có chút nhìn không được rồi. Mỉm cười nói, tiền bối, nhiều như vậy người nhìn xem đâu rồi. Người cũng cho hắn lưu lại chút mặt mũi. Cơ Yêu Tinh những lời này cũng đang nhắc nhở Thuyết Thư Lão Nhân xử lý một cái trước mắt cục diện. Hừ hừ. Thuyết thư lão nhân rầm rì một tiếng, có chút không tình nguyện nói. Chấm, nếu như Linh Lung tổ sư truyền nhân xin tha, lần này liền tạm thời buông tha ngươi. Ai nha mẹ, ân nhân a, Lâm Huyền Cơ như được đại xá. Lần này là thật sự cảm động đến khóc, nước mắt giàn giụa, hận không thể chạy đến Cơ Yêu Tinh trước người. Nạp đầu liền bái, Tô Tử Mặc cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Liền trong chốc lát này, não của hắn đều là mơ hồ đau đớn. Tại Hạ Hoang Vũ, bái kiến tiền bối. Tô Tử Mặc vội vàng đi vào Thuyết Thư lão nhân trước người, khom mình hành lễ. Ha ha, chúng ta lại gặp mặt. Thuyết Thư lão nhân vừa rồi đối với Lâm Huyền Cơ còn là vẻ mặt chịu không nổi, nhưng trong nháy mắt liền thay đổi mặt, đối với Tô Tử Mặc gật một cái đầu, vẻ mặt ôn hòa. Kẽo kẹt, Lâm Huyền Cơ song quyền nắm chặt, hận đến răng trực dương dương. Thuyết Thư lão nhân đối đãi Tô Tử Mặc thái độ lại để cho Huyền Cơ cung trong lòng mọi người dùng mình. Càn Thiên bán tổ cùng Thần Cưu bán tổ sắc mặt đều có chút khó coi, theo bản năng nhìn về phía bên cạnh Thiên Cơ. Thiên Cơ bất động thanh sắc, mặt không biểu tình, nhưng vào lúc này, Thanh Thành lão tổ tiến lên, đối với Thuyết Thư lão nhân làm một cái hành lễ cử động, đưa tới một mảnh xôn xao. Đừng nói là ngoại nhân, đã liền Huyền Cơ cung trong tu sĩ cũng không có bao nhiêu người biết rõ Thuyết Thư lão nhân thân phận. Nhưng hôm nay, liền Thanh Thành lão tổ đều muốn cúi đầu. Cái này Thuyết Thư lão nhân đến tột cùng là người nào? Hoặc là nói, hắn là tu vi gì cảnh giới? Chẳng lẽ là hoàng giả? Tô Tử Mặc cũng là âm thầm kinh hãi. Hắn cùng với Thuyết Thư lão nhân từng có hai lần gặp mặt, cũng không nghĩ đến lão giả này lai lịch vậy mà như thế đại. Bái kiến, Thanh Thành lão tổ vừa mới mở miệng, Thuyết Thư lão nhân liền khoát tay áo, ngắt lời nói, đứng lên đi. Thuyết Thư lão nhân đối với Lâm Huyền Cơ vẻ mặt chịu không nổi, đối với Tô Tử Mặc vẻ mặt ôn hòa, hôm nay xoay đầu lại, đối mặt Thanh Thành lão tổ, rồi lại thay đổi một bộ thần sắc. Là ngươi vừa rồi muốn phế hắn đạo hạnh? Thuyết Thư lão nhân nhàn nhạt mà hỏi, ngữ khí bình thản, nghe không hiểu hỉ nộ. Vâng, Thanh Thành lão tổ đang nói sách lão nhân trước mặt, minh hiền trở nên có chút câu nể, đã không có vừa rồi khí phách uy nghiêm, trầm giọng nói, cái này Hoang Vũ, tại ta Huyền Cơ cung trước cửa đại đánh, ngươi biết hắn là Hoang Vũ? Thanh Thành lão tổ lời còn chưa dứt, đã bị Thuyết Thư lão nhân một tiếng chất vấn cắt ngang. Thanh Thành lão tổ nói chuyện, đã liên tục hai lần bị người cắt ngang, nhưng trên mặt của hắn lại không có chút không vui. Ta biết rõ, Thanh Thành lão tổ thành thành thật thật đáp, ta mặc kệ Hoang Vũ tại Huyền Cơ cung trước làm cái gì. Thuyết Thư lão nhân chậm rãi nói, hắn sáng lập võ đạo, bố vũ thương sinh, lại để cho người trong thiên hạ đều có thể tu hành, tạo phúc muôn đời, có như vậy công đức người, người phế hắn đạo hạnh, cũng không sợ thiên khiển. Thuyết Thư lão nhân ngữ khí càng phát ra nghiêm khắc, đến đằng sau, đã là tại quát lớn trách móc nặng nề. Thanh Thành lão tổ hơi hơi cúi đầu, sắc mặt có chút khó coi. Hắn cùng với Lâm Huyền Cơ còn không cùng. Hắn dù sao cũng là Đại Thừa lão tổ. Người khác trước mặt mọi người như vậy trách cứ, trên mặt thật sự có chút không nhịn được. Kỳ thật, đây không phải là quái dị Thanh Thành lão tổ. Huyền Cơ cung cung chủ nhịn không được nói ra. Thật sự là cái này Hoang Vũ đám người khinh người quá đáng. Giết ta Huyền Cơ cung sơn môn đi lên. Đánh nát có lưu nhân hoàng chữ viết sơn môn tấm bia đá. Chấn sát mấy vị đại năng. Đả thương phần đông bán tổ. Vẫn tuyên bố muốn chấn giết ta Huyền Cơ cung thiếu chủ. Nếu là Thanh Thành lão tổ không ra tay, tùy ý Hoang Vũ đám người xông vào Huyền Cơ cung, lấy mấy người kia tâm tính, sợ là muốn đại khai sát giới. Càn Thiên Bán Tổ cũng vội vàng nói. Cung chủ nói không tệ. Thanh Thành Lão Tổ đã cho Hoang Vũ cơ hội. Lại để cho hắn rút đi. Thế nhưng là hắn còn là được một tấc lại muốn tiến một thước. Lão Tổ cũng là bất đắc dĩ. Mới chịu phế bỏ hắn đạo hạnh. Các ngươi nói bậy. Chúng ta lần này đến đây. Không muốn cùng Huyền Cơ Cung là địch. Chẳng qua là muốn tìm Thiên Cơ tính sổ. Cơ Yêu Tinh quát lớn một tiếng. Hừ, Thiên Cơ cho ta Huyền Cơ Cung thiếu chủ. Há lại cho ngươi tùy tiện khiêu khích. Thanh Trạch Bán Tổ cười lạnh một tiếng. Huyền Cơ Cung thiếu chủ. Thuyết Thư Lão Nhân lông mày nhíu lại. Ánh mắt chậm rãi chuyển động. Đã rơi vào Thiên Cơ thân lên. Âm u mà hỏi. Ngươi là lúc nào trở thành Huyền Cơ Cung thiếu chủ hay sao? Cách chương.